Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 72, góc truyện audio.com. Sự kiện tuần tu kia, Liễu Y còn chưa nói đáp án của mình, bên này Tiền Văn Phương gọi điện thoại tới, hẹn đi coi nhà. Cho tới bây giờ, Liễu Y cũng không cho nơi ở này là nhà của mình, ở đây không yên tâm thoải mái, hiện tại nếu có tin tức lập tức cầm túi sách đi thẳng đến mục tiêu với Tiền Văn Phương. Từ khi đến thế giới này tới bây giờ tâm Liễu Y vẫn trống chảy, nguyên nhân là bởi vì không có nhà, từ từ tích lũy tiền bạc, chủ yếu nhất là để mình có chỗ an tâm. Tiền Văn Phương lái xe, Liễu Y ngồi ở tay lái phụ, một đường nói chuyện phiếm, sau nửa giờ, Liễu Y nhìn chằm chằm con đường có chút quen thuộc, đưa tay sờ cằm, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Tiền Văn Phương không phát hiện động tác của Liễu Y, cười nói cho em tin tốt, bạn chị nói, bởi vì là nhà mẫu, cho nên đồ dùng bên trong, đều tặng cho người mua nhà, nếu em muốn mua, xách đồ vào là có thể ở. Ánh mắt Liễu Y sáng lên, tiền của mình không nhiều, bớt một phần chính là đỡ tốn một phần, gật đầu thật chị tiền. Thật chị cần lừa em sao, kỳ thật chị vừa nghe, không phải chỉ có một gian mẫu, chị cũng muốn mua, hơn nữa anh ta đã nói với chị, nếu thanh toán trong một lần, giảm giá càng nhiều cho em, nơi này cách nội thành hơn một giờ, hiện tại em bên kia cũng phải nửa giờ, nhưng giá cũng ngang nhau, chị cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất tốt, hơn nữa bên trong cũng có mấy căn cao cấp loại nhỏ, những căn khác đều là biệt thự, người không nhiều lắm, đồ dùng đầy đủ, chị cảm thấy rất thích hợp với em. Liễu Y gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười hạnh phúc, cảm ơn chị tiền đã giúp đỡ. Cảm ơn thì không cần, chị không hiểu tại sao em lại muốn chuyển ra khỏi khu Văn Hưng, ở thật tốt, Tiền Văn Phương thuận miệng nói. Liễu Y nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, khu Văn Hưng dù tốt hơn nữa, không phải của mình thì vẫn không phải của mình, bất quá ngoài miệng nói muốn đổi hoàn cảnh, vòng vây ở siêu thị lần trước, cuối cùng em phát hiện có ít người thường xuất hiện, cảm thấy không an toàn. Cũng đúng, Tiền Văn Phương ngược lại đồng ý lý do này, gật đầu. Chị tiền, nếu quyết định mua chị giúp em xử lý nhà ở khu Văn Hưng đi, không ở căn nhà đó cũng không còn cần thiết. Liễu Y nhớ tới cái gì nói, một chuyện không làm phiền hai người, hơn nữa Tiền Văn Phương cũng quen biết nhiều người. Tiền Văn Phương nghiêng đầu nhìn xử lý luôn bây giờ. Ừ, chị có thời gian thì giúp em một chút, cũng không vội. Liễu Y gật đầu, nghiêm túc nói. Được, chờ chị có rảnh đi, vị trí căn nhà kia rất tốt, dù sao cũng gần trung tâm, em bỏ được. Tiền Văn Phương dò hỏi. Liễu Y đưa tay sờ cằm, xử lý xong trả tiền lại cho Liễu mẹ, mình cũng thoải mái chút, có lúc cũng có áp lực vô hình. Mặc dù Liễu Y cảm thấy mình không phải người lương thiện gì, nhưng nên lấy, không nên lấy cũng chia rõ ràng, từ trong trí nhớ biết tiền mua nhà này là tiền Liễu mẹ tích góp nửa đời, lấy ra đều chỉ vì nguyên thân, mặc dù tái giá với họ Chu, nhưng rốt cuộc là nửa đường vào nhà họ Chu, tất cả nhà họ Chu đều là của Chu Phi. Liễu Y không muốn chiếm tiền này cho mình dùng, có lẽ về sau mình sẽ cho Liễu mẹ dưỡng lão, nhưng đây là chuyện sau này, trước tiên nên trả. Sớm muộn gì cũng phải xử lý, hiện tại giá nhà không thấp, tối thiểu cao hơn lúc mới mua nhiều, bán cũng không chịu thiệt, nếu em không ở, để không cũng uổng phí, em lại không muốn cho thuê. Liễu Y giải thích. Tùy em vậy. Tiền Văn Phương biết kỳ thật Liễu Y rất có chủ ý. Góc truyện audio.com. Mặc dù nhìn đối với mình nói gì nghe nấy, nhưng chủ ý chính, chỉ cần cô ấy không muốn, mình có nói bao nhiêu lần, cô ấy cũng không đổi ý. Khi hai người nói chuyện, xe đã lái vào cửa chính chung cư, đi tới bên trong, ngừng lại trước một tòa cao ốc. Tiền Văn Phương tắt máy, lấy chìa khóa cùng Liễu Y xuống xe. Vừa mới tới cửa chính, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính lại đây, bắt tay với Tiền Văn Phương, sau đó nhìn Liễu Y, miệng nói: Văn Phương, người này chính là người mua nhà. Tiền Văn Phương gật đầu, cười nói, chính là cô ấy, hôm nay đã làm phiền anh Vương. Người đàn ông trung niên nói thầm trong lòng, nhìn Liễu Y, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, chắc là người này, lần trước Tiền Văn Phương đề cập qua, mình cũng vừa nói, sao lại không biết tại sao, quản lý dặn dò tiếp đãi cho tốt, hơn nữa giá nhà cũng ưu đãi quá nhiều, nửa bán nửa tặng quả thực là lỗ vốn, bất quá nghĩ đến ánh mắt ý vị thâm trường của quản lý, biết có lẽ có nguyên nhân khác, dù sao là mình ra mặt cho Tiền Văn Phương biết mình, việc này, người đàn ông trung niên vui mừng tiếp nhận, công ty yêu như thế nào không liên quan đến mình, chỉ cần làm tốt là được. Người đàn ông trung niên nhiệt tình tiếp đón Liễu Y, liền lập tức mang Tiền Văn Phương và Liễu Y đi xem nhà. Chỗ này nhà cao cấp loại nhỏ chỉ có vài cái, mà căn mà Liễu Y chuẩn bị mua gần dòng suối nhỏ, phong cảnh vô cùng u tĩnh, sống một mình, tầng trệt và tầng 8, tổng cộng 2 căn. Liễu Y vào căn nhà gần dòng suối, sau khi điều khiển cửa thủy tinh tự động mở ra, Liễu Y phát hiện ở trong đó còn đại sảnh để nghỉ ngơi, sau đó quẹo đi vào trong, đi vào thang máy, lúc đi ra, mới nhìn thấy 2 cái cửa. Người đàn ông trung niên tiếp đãi mở cánh cửa bên tay phải, mời Liễu Y và Tiền Văn Phương vào xem. Liễu Y đi vào, nhìn một cái, trong lòng liền thích sắc thái ấm áp, trang hoàng đầy đủ hết, đồ dùng rất hiện đại, tổng cộng có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà ăn, đúng lúc có 2 phòng ngủ mình có thể để lương thực. Liễu Y biết này có lẽ là phòng thay quần áo, bất quá, đối Liễu Y mà nói, phòng tàng trữ lương thực thực dụng hơn. Sau khi nhìn hết căn nhà, Tiền Văn Phương kích động hơn Liễu Y, không nghĩ tới sẽ trang hoàng tốt như vậy, nghĩ đến là phòng mẫu, Tiền Văn Phương cũng là sáng tỏ, chỉ là giá tiền, không biết có mắc lắm không. Người đàn ông trung niên vừa thấy vẻ mặt của Tiền Văn Phương và Liễu Y biết là cơ bản thành công, mà nhiệm vụ quản lý giao cho chắc là cũng có thể hoàn thành, đến lúc đó mình nói giá tuyệt đối nắm chắc. Liễu Y vừa lòng gật đầu, nhìn người đàn ông trung niên nhân hỏi có thể xem sân luôn sao? Đương nhiên, bên này người đàn ông trung niên vội vàng đi đầu đi vào phòng bếp, thông qua phòng bếp mở ra cửa sau thối lui đến một bên. Liễu Y nhìn quanh bốn phía, há miệng thở dốc rối rắm nhìn, cảnh sắc trong viện rất tốt, hoa cỏ núi giả xa hoa, nhưng mình muốn trồng loại có thể ăn, diện tích trong viện không lớn, cũng chỉ bằng một phòng diện tích nhỏ, Liễu Y đi trên đá cuội dưới đất, khóc không ra nước mắt, không phải không tốt, là tốt quá đi. Nghiêng đầu mắt nhìn hàng rào lưới sắt nhà kế bên, đi tới, liếc mắt một cái thấy tình huống trong viện đối diện, trong lòng có chút không thoải mái, tuy rằng phòng này là bên phải, cũng chỉ gần sát nhà kế bên, nhưng là gần như vậy, rất không an toàn, nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi người đàn ông trung niên nhà kế bên không có người ở. Người đàn, gocchuyenaudio.com, ông trung niên vừa định bát quái một chút, nhớ tới cái gì, vội vàng nói, bán rồi, chỉ là hiện tại không có người. Liễu Y gật đầu, hàng rào sắt có thể nâng cao lên. Người đàn ông trung niên vừa thấy ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ đây là sau này mới an bài một lần nữa, trước kia là vách tường, thật không biết mặt trên vì sao đổi tường ngăn thành lưới sắt, ngẩng đầu nhìn Liễu Y, kiến tạo bên ngoài không thể thay đổi. Liễu Y suy nghĩ một chút liền ném ra sau ót, nghĩ đến cũng chỉ có mình vọt vào nhà người khác, chắc là không ai dám vọt vào nhà mình, nhìn người đàn ông trung niên khẩn trương khoát tay áo, tôi cũng chỉ hỏi, nơi này tôi rất vừa lòng, giá tiền như thế nào? Người đàn ông trung niên nam vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, nếu không có việc gì, về phòng làm việc của tôi rồi nói. Liễu Y nhìn Tiền Văn Phương gật đầu, nói vậy cũng tốt. Một hàng ba người trở lại phòng khách trong cao ốc, Liễu Y nhìn hợp đồng, tỉ mỉ nhìn một lần, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên đang thương lượng giá tiền với Tiền Văn Phương bên kia, lại cúi nhìn hợp đồng, dù sao Tiền Văn Phương cũng quen với những chuyện này, Liễu Y có biết nhưng không hiểu, vẫn là không nhúng tay vào, chỉ cần chờ kết quả là được. Một lúc sau, mặt Tiền Văn Phương cười tươi như hoa, không ngừng gật đầu, nói xong tốt, sau đó đi tới gần Liễu Y, nhỏ giọng nói, không tính diện tích sân, nếu trả tiền trong một lần. Liễu Y vươn ngón tay cái với Tiền Văn Phương, ánh mắt trừng lớn, tuy rằng thế giới này giá phòng không phải nơi nào cũng cao, nhưng tốt xấu là đô thành, cho dù cách xa nội thành, nhưng giá này, Liễu Y cảm giác bánh nóng từ trời rơi xuống, lúc đầu cho là mình có thể trả một nửa, khẳng định là nợ lại từ từ trả, nhưng hiện tại giá này, vừa đúng số tiền mình còn ở ngân hàng, đây cũng quá khéo đi. Liễu Y hít vào một hơi, có chút không tin, lại có chút vui vẻ, tuy rằng không nghĩ thông suốt vì sao tiện nghi như vậy, nhưng nghĩ nguyên nhân Tiền Văn Phương, cúi đầu gạt bỏ, lập tức gật đầu với Tiền Văn Phương, nghĩ đến tuần lễ này mình chuẩn bị ăn một bữa, hiện tại xem ra, bởi vì có quan hệ của Tiền Văn Phương, tiết kiệm cho mình rất nhiều tiền, vậy giúp Tiền Văn Phương tiết kiệm chút đi, mình không đi nơi xa hoa. Sau khi đồng ý, thủ tục hoàn thành rất nhanh, bởi vì những gì cần chuẩn bị Liễu Y đã chuẩn bị tốt mới tới xem phòng, cho nên tốc chiến tốc thắng, tới giữa trưa, Liễu Y và Tiền Văn Phương lễ độ cáo từ với người đàn ông trung niên nam, mới lái xe về. Dọc theo đường đi Tiền Văn Phương lầm bầm lầu bầu không ngừng, nói phòng hiện tại của mình mua chịu thiệt, sớm biết như thế, mình cũng mua bên này. Mà Liễu Y có chút thất thần, một là vì mình rốt cục có cái nhà mà vui vẻ, hai là vì tiền mình gửi ngân hàng toàn bộ dùng hết mà đau lòng không thôi, kiếm tiền không dễ dàng, dùng tiền thì quá nhanh. Cách chương.